Chương 831, Thánh Vận Nhi hy vọng. Cái kia Thánh Vũ Hải nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói ra, cái kia bốn cái tiểu nha đầu xem ra cũng có thể thích cực kỳ, thời đại này còn có khả ái như vậy đơn thuần mấy cái nha đầu tại cùng nhau đùa giỡn, thật là một loại rất khiến người ta chuyện vui, không phải sao? Cái kia trước đó còn trách các nàng người kia nghe được Thánh Vũ Hải, nhất thời hờ ơ mờ hư cờ cười một tiếng, nói ra, Thánh Vương Đại Nhân nói cực phải. Thánh Vũ Hải bên người cái kia nữ nhân xinh đẹp ánh mắt nhìn các nàng, mặt lộ vẻ từng tia vẻ hoài, lại có một ít hâm mộ. Tốt, mọi người nhiều tâm sự đi, không so câu thúc. Thánh Vũ Hải nói xong mang theo bên người cô gái xinh đẹp kia liền đi ra, người chung quanh cũng đều tán đi. Bốn cái nha đầu yên lặng đều đi tới Trần Mạch bên người, đều có chút tiểu ủy khuất. Không có việc gì, chỉ cần không ồn ào là được, người kia không cũng đã nói à, không có quái các ngươi. Nghe được Trần Mạch, các nàng lại lộ ra vui vẻ biểu lộ. Các nàng không sợ gây chuyện, nhất là Hoàng Hoàng, nàng làm sao có thể sợ gây chuyện, nhưng là các nàng biết Trần Mạch tới nơi này là vì chuyện trọng yếu phi thường. Các nàng sợ hãi là bởi vì chính mình nguyên nhân đem Trần Mạch sự tình làm cho đập. Trần Mạch nói không có việc gì, các nàng an tâm. Mà lúc này đây có rất nhiều người đi cùng Diệp Ngữ Hàn bắt chuyện, trước đó bọn họ không tốt bắt chuyện, mà bây giờ có thể, bởi vì có rất nhiều đề tài. Hiện tại Diệp Ngữ Hàn trong mắt bọn họ là nào đó cái thế lực vương, như vậy bọn họ bắt chuyện chủ đề liền có thêm. Tỉ như ta là một cái thế lực vương nhi tử, thế lực của ta làm sao thế nào, nhận thức một chút loại hình, về sau đối với chúng ta song phương đều có trợ giúp. Diệp Ngữ Hàn cũng thật bất đắc dĩ, dù sao thân phận bây giờ bày ở chỗ này. Nàng đến cho Trần Mạch công tử đánh hiểm trợ, cho nên thì lễ phép tính các loại hàn huyên, gật đầu, mỉm cười. Diệp cô nương, nguyên lai ngươi mới là thế lực vương A, như vậy trước đó vị công tử kia chỉ sợ không phải Diệp cô nương bạn lữ đi. Lưu Phong mỉm cười đi tới Diệp Ngữ Hàn bên cạnh hỏi. Đúng. Diệp Ngữ Hàn thản nhiên nói. Lưu Phong ban tín bán nghi, sau đó hỏi, làm sao Diệp cô nương cao như vậy thân phận còn nguyện ý đi tìm một vị thậm chí ngay cả vương đều không phải là nam nhân, giữa hai cái này nhất định muốn có liên hệ gì sao? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Ách, Lưu Phong nghĩ nghĩ, xác thực cũng là giữa hai cái này xác thực không nhất định phải tồn tại cái gì liên hệ, nhưng người chi lẽ thường chính là một nữ nhân làm sao có thể nguyện ý đi tìm một vị địa vị, thực lực đều so với nàng thấp nam nhân đâu, cái này không còn gì để nói. Thật chẳng lẽ chính là ái tình hắn không tin, ngươi một người nam nhân không xuất sắc, nhiều lắm là có một chút bề ngoài, ngươi là hấp dẫn không được nữ hài tử, liền nữ hài tử đều hấp dẫn không được, cái kia nói thế nào nói đi cùng với hắn một bên khác, Thánh Vũ Hải cùng thê tử của hắn Thánh Vận Nhi đi tới một cái địa phương không người. Phu nhân là thế nào? Thánh Vũ Hải tự nhiên là cảm nhận được chính mình phu nhân dị trạng. Không có việc gì, thì là nghĩ đến một ít chuyện. Thánh Vận Nhi lắc đầu hơi hơi nói. Là nghĩ đến nữ nhi của chúng ta sao? Ai, Thánh Vận Nhi thở dài một hơi. Phu quân, ngươi nói chúng ta còn có thể tìm tới nữ nhi sao? Thánh Vận Nhi ngẩng đầu có chút mê mang hỏi hướng hắn. Thánh Vũ Hải ôm phu nhân của hắn, sau đó nói, yên tâm đi, những năm này tuy nhiên chúng ta một mực tại Tiên Hải nội vực, nhưng là bên ngoài ta đã phái ra rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm, tin tưởng chỉ cần nữ nhi trong mắt thế nhân xuất hiện qua, sử dụng tới một số lực lượng, chúng ta thì có thể tìm tới. Ai, Thánh Vận Nhi lại là thở dài một cái. Thì thế nào, đã 1000 năm, ta muốn nữ nhi của chúng ta nếu như bình thường trưởng thành, cũng cùng phía ngoài mấy cái kia xinh đẹp nha đầu đồng dạng lớn đi, nhất định cũng cùng với các nàng một dạng xinh đẹp. Thánh Vận Nhi thở dài một cái nói ra. Ngàn năm trước, bọn họ nhất tộc cũng bị một số tương đối lớn sự tình, tại chuyện kia bên trong, nữ nhi của các nàng bị dị tộc bắt đi, sinh tử chưa biết, nhiều năm về sau bọn họ mạnh lên, tìm được cái kia dị tộc, lấy được tin tức là nữ nhi của bọn hắn chạy thoát rồi, bọn họ cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Chỉ có thể chờ mong lấy đi tin tưởng, chờ mong lấy nữ nhi của bọn hắn không có chuyện gì. Thế nhưng là ngàn năm trôi qua, ngàn năm, bọn họ đã phát triển thành đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng là vẫn không có nữ nhi tin tức. Có lúc một người càng cường đại ngược lại lại càng si tình, bởi vì nữ nhân kia là tại ngươi còn rất yếu thời điểm thì cùng một chỗ bồi bạn ngươi, cùng một chỗ bồi đến ngươi đi cho tới hôm nay, nàng đối với ngươi mà nói không thể tầm thường so sánh. Ta cũng thật thích mấy cái kia nha đầu, rất có linh khí. Mà lại ngươi cảm thấy không, các nàng có 3 cá nhân trên người có rất cường đại huyết mạch lực lượng, tuy nhiên không biết là cái gì tộc, nhưng nhất định là đỉnh cấp yêu tộc huyết mạch, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa thoạt nhìn đơn thuần thiện lương, muốn là ngươi ưa thích, chúng ta nhìn xem muốn không thu một vị làm nghĩa nữ. Cái này chúng ta nữ nhi còn đang tìm kiếm, những ngày này ngươi luôn luôn không yên lòng, đoán. Chừng nhìn đến mấy cái kia nha đầu sau liền càng thêm tưởng niệm nữ nhi, dù sao cũng nên muốn có người để ngươi phân một chút tâm đi. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Thánh Vũ Hải hỏi. Bọn họ nhất tộc, nữ tử cả đời tất nhiên chỉ có thể hoài có một lần mang thai, cho nên muốn lại sinh ra một cái thật vô cùng khó khăn. có thế cái này quá đường đột ra hỏi một chút chung quy không có sao chứ. Thánh Vũ Hải mỉm cười nói. Hắn nhìn ra phu nhân của mình thật thích mấy cái kia nha đầu, đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương, đơn thuần hắn cũng rất ưa thích. Cái kia ta đến hỏi sao, chẳng lẽ còn muốn vì phu đi sao? Ta đi mà nói cũng có chút không xong a, mà lại là muốn nhìn cảm giác của ngươi, là muốn một cái đâu vẫn là bốn cái đều muốn đâu, ta đi hỏi một chút. Thánh Vận Nhi hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Thánh Vũ Hải đứng ở phía sau mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hắn lại làm sao có thể không tưởng niệm nữ nhi của mình, thế nhưng là thân là nam nhân, hắn cũng không thể tại Thánh Vận Nhi trước mặt biểu hiện cỡ nào tưởng niệm. À, năm đó nữ nhi bọn họ bị đoạt thời điểm ra đi, nàng mới vừa vận học sẽ bước đi, khẳng định là không ký sự, bọn họ lần nữa trở lại cái kia dị tộc thời điểm, đã là 30 năm sau, ba thời gian 10 năm. Nữ nhi của hắn thật có thể tại dị tộc sống sót sao? Bọn họ thật không sẽ giết nàng sao? Khó cho nên kỳ thật hắn càng nhận vì nữ nhi của mình đã không có ở đây, thế nhưng là hắn luôn luôn muốn cho Thánh Vận Nhi hy vọng, hắn không có khả năng nói ra ý nghĩ của mình, dù cho hy vọng lại xa vời, hắn đều muốn nói nhất định có thể tìm tới, nàng nhất định không có chuyện gì. Thánh Vận Nhi đi ra ngoài, hung hăng có người cùng hắn hành lễ, chào hỏi, nàng đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó đứng đằng xa xa mà nhìn xem cái kia bốn cái vui vẻ nha đầu. Nữ nhân đều là sẽ bị đáng yêu nha đầu gọi ra cái kia nồng đậm tình thương của mẹ, nhất là nàng Thánh Vận Nhi nhìn một chút khỏe miệng sẽ hơi hơi dương lên, bị giữa các nàng loại kia đơn thuần, đáng yêu cùng yêu mến cho đánh động, thật tốt đẹp, màn này.